Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2205, Thiên Ma Kỳ Đầm. Ở nơi này là đại điện, mà là mặt khác một phiến không gian, lờ mờ không gian, diện tích không, lắm rộng lớn, có thể có tung hoành 7-8 vạn trượng bộ dạng, vô số thiên ngoại thiên ma xông vào tại đây. Lại để cho tại đây ánh sáng đều là ảm đạm rồi không ít, màu đen ma vụ bao phủ tại mảnh không gian này trên không, lại để cho nơi đây đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ bắt đầu. Cái kia ma vụ hội tụ thành vì mảng lớn ma vân, nhấp nhô không chỉ, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, Thanh Lâm cũng đang ở ma vân bên trong. Là vô số thiên ngoại thiên ma bên trong đích một thành viên. Hắn không biết đây rốt cuộc là đang làm cái gì. Bất quá có nhiều như vậy thiên ngoại thiên ma lúc này, lại để cho hắn cảm thấy nơi đây tất nhiên bất thường. Nghĩ đến sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hướng dưới thân thể Phương nhìn lại, nhưng lại phát giác hắn căn bản nhìn không tới mặt đất. Hắn phía dưới, một mảnh đen xì, thập phần thấm người, thập phần đáng sợ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, cái kia đen xì phía dưới, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động truyền ra, ngay sau đó Thanh Lâm tựu chứng kiến, chỗ đó hư không, lập tức tựu đã xảy ra vặn vẹo, biến thành một cái cự đại vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, cũng là một bức cực kỳ khủng bố hình ảnh. Cái kia cực lớn vòng xoáy truyền ra một hồi lại một hồi làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Mặc dù Thanh Lâm có được thiên ngoại thiên ma thân thể, cũng còn là trống rỗng xuất hiện loại cảm giác này, lại để cho hắn không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Ánh mắt của hắn quái dị nhìn phía dưới cái kia hết thảy. Cảm giác nó cực kỳ giống một cái xoay tròn lấy hồ sâu. Một mắt không thấy ngọn nguồn, tràn đầy đáng sợ ma uy. Đây là một tòa thiên ma kỳ đầm. Về phần hắn tác dụng, Thanh Lâm cũng không biết. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, có liên tiếp rít lên âm thanh truyền đến. Thanh Lâm hạ đã là theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, có tất cả thiên ngoại thiên ma, không bị khống chế theo cái kia ma vân bên trong trụy lạc. Nhanh chóng hóa ra thiên ngoại thiên ma thân thể, sau đó, lại để cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, cái kia tất cả thiên ngoại thiên ma, tiến vào cái kia thiên ma kỳ đầm về sau, rõ ràng nhanh chóng bị một cổ đáng sợ ma lực, cho cắn nát thân thể. Ngao, ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, những này ma vật đều là trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên, thanh âm nghe đi lên rất là chói tai, khó có thể tiếp nhận. Đối với cái này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn có thể nào nhìn không ra, cái kia thiên ma kỳ đầm hoàn toàn giống như là một cái lò luyện, muốn đem sở hữu tất cả thiên ngoại thiên ma toàn bộ cắn nát. Lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là thiên ngoại thiên ma đến chỗ này, rõ ràng là tương đương đi về hướng tử vong. Thế nhưng mà những này thiên ngoại thiên ma, vì sao hay là như thế phía sau tiếp trước đã đến? Chúng chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng vô ý thức đối với cái kia thiên ma kỳ đầm càng thêm chú ý bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, cái kia thiên ma kỳ đầm xoay tròn càng thêm nhanh chóng. Cái kia cực lớn vòng xoáy, đã là triệt để thành hình, hóa thành một cái hắc động thật lớn. Hắc động phía sau, không biết đến tột cùng liên tiếp, kết nối lấy địa phương nào. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, liên tiếp rít lên truyền đến. Thanh Lâm càng thêm ngạc nhiên chứng kiến. Trước khi biến mất những thiên ngoại thiên đó ma, rõ ràng lại nhanh chóng theo cái kia vòng xoáy bên trong vọt ra. Nguyên một đám thiên ngoại thiên ma, đều là kích động kêu, rất là hưng phấn bộ dạng. Thanh Lâm chú ý tới, những này thiên ngoại thiên ma bản chất cũng không có thay đổi. Nhưng là thứ nhất, thân khí tức lại phát sinh biến hóa. Giống như là đã nhận được tân sinh, lại để cho khí tức của bọn hắn khác lạ. Nguyên một đám thiên ngoại thiên ma, theo cái kia thiên ma kỳ đầm bên trong sao sao sao sao mà ra. Sau đó liền nhanh chóng rời đi mảnh không gian này, qua hồng giây lát đã là biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói, cái kia một tòa thiên ma kỳ đầm, trên thực tế là tương đương với nhân loại địa phủ, là một mảnh luân hồi trọng sinh chi địa. Thiên ngoại thiên ma, ta đích nhân vật của bọn nó là hấp dẫn người linh hồn tới đây, đem chi chém chết, do đó trở thành một mảnh đại giới chất dinh dưỡng, bị thiên ngoại thiên ma chỗ lợi dụng. Mà những này thiên ngoại thiên ma, mỗi một đầu đều cùng một người tương đối ứng, tới đối ứng người đã chết, tiến nhập luân hồi, chúng tựu lập tức cũng muốn đi vào luân hồi, do đó đạt được tân sinh, tiếp tục tiến đến hấp dẫn chỗ đối ứng linh hồn tới đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, cảm giác mình tựa hồ đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Những thiên ngoại thiên đó ma, chúng ở đằng kia thiên ma kỳ đầm bên trong, đã nhận được trọng đại, tương đương nhân loại một lần luân hồi tân sinh, do đó có thể hấp dẫn mới đích linh hồn tới đây. Biết những này, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác mình trong lúc vô tình phát hiện một cái thiên cổ đại bí, thiên ngoại thiên ma, thần bí phi thường, nguyên lai bọn họ là dùng cái này phương thức, không ngừng luân hồi, tân sinh, sau đó ảnh hưởng tu sĩ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng ý thức được, cái kia một tòa thiên ma kỳ đầm, trên thực tế là cái này thiên ngoại thiên ma thiên mấu chốt nhất chỗ. Nó là thiên ngoại thiên ma đám bọn họ luân hồi, tân sinh mấu chốt, hoàn thành nhiệm vụ thiên ngoại thiên ma, chỉ có thể thông qua thiên ma kỳ đầm trọng đại tác dụng, mới có thể đạt được tân sinh, do đó đi hấp dẫn mới đích linh hồn. Cái này tòa thiên ma kỳ đầm, chính là thiên ngoại thiên ma có thể không ngừng xuất hiện nguyên nhân. Hủy diệt nó, có thể đoạn tuyệt thiên ngoại thiên ma luân hồi cùng tân sinh. Chẳng khác gì là hủy diệt nơi đây. Suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn một chuyến này, chính là muốn hủy diệt thiên ngoại thiên ma thiên mà đến. Hiện tại xem ra, hắn đã tìm được cái này thế giới nơi mấu chốt, khả dĩ xuất thủ. Nhìn xem cái kia cực lớn thiên ma kỳ đầm, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, vô ý thức đã làm xong ra tay chuẩn bị. Oanh, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên tác dụng tại trên người của hắn, đưa hắn trực tiếp theo cái kia ma vân bên trong cho chấn đi ra. Nói cũng kỳ quái, thoát ly ma vân bao phủ phạm vi, Thanh Lâm chợt tựu hóa thành thiên ngoại thiên ma bộ dáng. Sau đó quỷ dị đánh mất ngự không năng lực, hướng phía dưới thiên ma kỳ đầm trụy lạc mà đi. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu khẩn trương. Thiên ma kỳ đầm, đối với thiên ngoại thiên ma mà nói, chính là một chỗ luân hồi, tân sinh chi địa. Thế nhưng mà hắn cái này một cỗ thân thể bên trong linh hồn, căn bản không phải thiên ngoại thiên ma, nếu là tiến vào cái kia thiên ma kỳ đầm, tất nhiên là sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, hắn tất nhiên khó có thể ngăn cản cái kia thiên ma kỳ đầm bên trong đích kỳ bí ma lực. Một khi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị xé nát linh hồn mà vong. Hít kha zzz. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút lạnh lẽo khí, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng phát giác không đúng, vừa mới đưa hắn đụng ra ma vân cái kia một cổ lực lượng. Đến chính là như vậy không bình thường, Thanh Lâm vô ý thức hướng cái kia ma vân bên trong nhìn lại, nhưng lại chứng kiến